Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện Kiếm Hiệp. Lý do mà Đình Duy lại lựa chọn một bộ truyện Kiếm Hiệp để tiếp sau khi chúng ta vừa nghe xong Bắc Tống Phong Lưu, đó là vì chúng ta đã nhảy một cái hố Bắc Tống Phong Lưu khá là lâu rồi, hơn một năm. Thời gian khá là dài, gắn bó khá là lâu. Rất nhiều quý vị khán thính giả có mong muốn là có một bộ truyện có độ dài vừa phải, cùng với chủ đề kiếm hiệp cổ điển. Khá là nhiều người trên kênh Kiếm Hệ Thống mong chờ một bộ truyện kiếm hiệp. Vậy thì ngay hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Khô Lâu Họa của tác giả Ôn Thụy An. Với những ai yêu mến kiếm hiệp cổ điển thì sẽ không xa lạ gì với Ôn Thụy An, tại vì ông cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh được xếp vào hàng võ hiệp ngũ đại gia. Năm 20 tuổi thì ông cũng được Kim Dung xem là tri âm. Đôi nét về Ôn Thụy An một chút. Ôn Thụy An thì từng được giới phê bình nhận xét là một hiện tượng độc đáo trên văn đàn võ hiệp của Trung Quốc thập niên 90. Nhiều người còn cho rằng văn chương của ông có thể sánh ngang với Cổ Long hoặc thậm chí là Kim Dung. Sách của Ôn tiên sinh luôn ăn khách trên cả thị trường đại lục lẫn Hồng Kông và Đài Loan. Nhiều người hâm mộ ở Singapore, Malaysia còn tôn ông như vị anh hùng. Chỉ tính tới năm 1992, khi mới 38 tuổi, ông đã tung ra thị trường tới 382 tác phẩm. Ôn Thụy An cũng là tiểu thuyết gia võ hiệp Trung Quốc đầu tiên được chuyển thể tác phẩm sang tiếng Hàn và đăng tải dài kỳ trên các báo xứ sở Kim Chi. Và không để mất thêm nhiều thời gian của quý vị khán thính giả, chúng ta cùng đến với tập 1 Khô Lâu Họa. Hồi 1. Hảo hán không ngồi tù. Đương Khẩn nằm dài bất động. Nhân lúc ánh dương quang còn chưa tắt hẳn, gã đã đếm được 29 con ruồi, 30 con muỗi, còn có 4 con rán, một con cào cào bay ra bay vào trong phòng giam này. Đương nhiên, dưới chiếc mộc bàn ẩm ướt mà gã đang nằm, tường tất cũng có vài ba con rết hay bọ cạp gì đó cũng đang tranh thủ vài tia nắng ấm áp ở trong một cái góc bẩn thỉu nào đó săn đuổi con mồi của mình, chỉ là gã không thể nhìn thấy mà thôi. Ánh dương quang đang động đậy, có thể biết được bên ngoài đang có gió bởi vì bóng những chiếc lá chiếu trên sàn nhà khẽ lay động. Chỉ cần là thời tiết đẹp, mỗi ngày sau khi ngục tốt đem cơm trưa đến, ánh dương quay lại chiếu qua ô cửa sổ nhỏ bé kia một lúc, hình thành nên sự đối ngược với bước chân trầm trọng của gã ngục quan. Ánh dương chỉ chiếu sáng được giây lát, rồi lập tức biến mất. Chỉ có từ bức tường còn vương hơi ấm kia mới có thể được cảm nhận ánh dương vẫn còn đang chiếu sáng ở thế giới ngoài kia. Thế giới bên ngoài vẫn đang sống, chỉ có mình gã là đã chết. Ngay cả những loài côn trùng run rế còn có thể ra vào một cách tự do, vậy còn gã thì sao? Chỉ cần ngục quan quên mất khoảng 2-3 ngày thì gã ắt sẽ chết đói ở chốn này. Ánh dương thật mỹ lệ, ánh dương thật huy hoàng, ánh dương thật ấm áp. Gã thấy nó cứ từ từ mất đi, trong lòng không khỏi khát vọng cố lưu nó lại lâu hơn một chút. Từ khi vào đây, gã luôn cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao trước đây gã lại chưa từng bỏ chút thời gian để hưởng thụ ánh dương rực rỡ đó. Gã nghĩ đến đây thì chợt nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng. Tiếng xích sắt loảng xoảng thông thường chỉ có hai loại tình cảnh. Một là yếu phạm bị cùm chân đi trên hành lang giữa các phòng giam. Hai là sai dịch trong ngục lấy xích sắt đi bắt một người nào đó ra khỏi phòng giam. Trong tình cảnh như vậy, gã hãy cúi đầu nhìn qua lỗ nhỏ trên tường dùng để đưa cơm vào. Mỗi lần thường thường nhìn thấy những phạm nhân hai cổ chân bê bết máu, đang khó nhọc lê sợi xích sắt nặng trịch trên sàn nhà, hoặc giả nhìn thấy cảnh những tên ngục tốt đang dùng xích sắt làm roi để đánh đập phạm nhân, mỗi lần ngục tốt đánh phạm nhân là gã lại run lên. Phạm nhân ở đây thông thường cũng biết kêu la là vô dụng, đổi lại họ chỉ riêng la rất kẽ, tựa hồ như muốn bỏ mặc cơ thể mình, cho muốn ra sao thì ra vậy. Gã nhìn, gã nghe, rồi lại không dám nhìn tiếp nữa, đưa tay lên bịt chặt tai, quay đầu, úp mặt vào góc tường, chỉ hận sao mình không thể cắm đầu xuống sâu trong lòng đất, để khỏi phải nhìn, phải nghe nữa. Lúc này là sau khi thiên gian vừa phân phát thau nước mũi xong. Người ở trong đây không ai gọi nó là cơm hay cháo cả, bởi vì thành phần của loại cơm này bạc chất tựa như nước mũi của người ta vậy. Thỉnh thoảng lắm mới gặp được vài cọng rau của loại cây gì đó ở dưới hồ, hoặc là một vài mảnh thịt vụn trông giống như nội tạng của động vật đã chết. Những vụn thịt này chỉ có thể nhìn thấy giữa ánh mặt trời của một ngày thời tiết đẹp. Người ăn vào thì cảm thấy lười nhác chậm chạp. Thứ hoạt bát duy nhất trên cơ thể chính là lũ bọ chét. Người chỉ cần nằm xuống đất là bọn chúng lập tức tới thăm viếng. Tiếng xích sắt lại vang lên loảng xoảng, trầm trọng lê trên mặt đất, phảng phất như là xích sắt và thiết bản va vào nhau đến tóe lửa vậy. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng giam của gã. Đường Khẩn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hung ác của gã ngục quan và bốn tên ngục tốt phía sau. Tựa hồ như phán quan dẫn theo lũ ngưu đầu mã diện đang đứng trước cửa vậy. Lẽ nào nhanh như vậy đã đến lượt mình? Đường Khẩn nghĩ đến đây toàn thân đều co thắt lại. Thành điện trường Nghĩa Hồng ra đây. Tiếp đó là tiếng quát mắng, sau đó là tiếng cánh cửa phòng giam mở ra, tiếng bước chân dài phạm nhân đi xa dần. Phạm nhân khi đi trên hành lang giữa các phòng giam thường dùng tay hoặc chân gõ lên các cửa buồng giam khác, phát ra thanh âm biểu thị y sắp phải đi rồi. Những phạm nhân bị gọi đi trong khoảng thời gian này quá nửa đều không còn gặp lại nữa, một đi không trở về. Những người may mắn thoát được khỏi lao tù đến hỏi thăm quê nhà của những người hàng xóm hoặc bạn cùng phòng bị bắt đi vào giờ này. Nhưng những tin tức có được, nếu không phải là người nhà cho rằng họ đã chết, thì cũng là không biết họ đã bị bắt vào lao ngục. Vì thế những người bị ngục quan gọi đi vào thời gian này thường có đi không có về, cũng không biết mình sẽ gặp phải một vận mệnh như thế nào nữa. Nên trước khi đi, họ hay cố ý phát ra một số âm thanh coi như là lời cáo biệt với những người bạn đã ở cùng mình trong một thời gian dài. Những phạm nhân còn lại dù lười đến đâu cũng đều bò dậy hướng về song sắt hoặc lỗ thông gió, vẫy chào kẻ ra đi lần cuối, coi như là để kết thúc duyên phận của họ với kẻ ấy trong kiếp này, đời này. Trừ phi là những khâm phạm đã phạm vào tử tội mới nằm yên, bất động, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, bởi vì trong lòng họ tự biết, rất nhanh thôi, họ sẽ gặp kẻ kia ở dưới hoàng tuyền. Kỳ quái là những khâm phạm bị gọi đi vào thời gian này đều có một mùi vị rất bí mật. Bất luận là y phạm phải tội nhẹ thế nào, thì người trong lao cũng không cho rằng y có thể tiếp tục sống trên đời này nữa. Ngục quan vừa gọi ba tiếng Trương Nghĩa Hồng, Đường Khẩn cảm thấy nhẹ nhõm cả người, nhưng đồng thời tim gã cũng thắt lại. Trương Nghĩa Hồng bị giam ở phòng giam đối diện với phòng giam của gã. Phòng giam kín, thông thường dùng để giam giữ các trọng phạm như sát nhân, lưu khấu, đại đạo hoặc phần tử phiến loạn. Còn những phòng giam thường như của gã thường dùng để giam giữ những phạm nhân mắc tội tương đối nhẹ. Đường Khẩn ở phòng giam đối diện với Trương Nghĩa Hồng. Trong những ngày tháng buồn bã, vô vị ở lao tù, hai người thường đợi trong ngục tốt đi xa rồi thì thầm to nhỏ nói chuyện. Cũng không biết đã chia sẻ với nhau được bao nhiêu thời gian nữa. Vậy mà hôm nay, Trương Nghĩa Hồng lại bị bắt đi. Trong lòng Đường Khẩn chợt có một khoảng trống lớn, không gì bù đắp nổi. Gã hít một hơi dài, quay đầu lại nhìn. Sắc mặt Trương Nghĩa Hồng xám xịt như chì, toàn thân run lên bần bật, tựa hồ như bị mấy tên ngục tốt hung thần ác sát xách vai kéo đi. Khi Đường Khẩn nhìn thấy y, Trương Nghĩa Hồng cũng quay mặt nhìn gã một cái, cặp mắt đó đã không còn ý sống nữa. Đường Khẩn thấy cặp mắt đó, phảng phất như bị rơi vào một đầm lầy không thể thoát được. Gã nắm chặt song sắt, từ từ gục xuống. Một hồi lâu sau mới phát hiện ánh dương quang đã không còn nữa. Phòng giam lại trở lại cảnh hắc ám. Tại sao lại phải đem Trương Nghĩa Hồng đi? Làm Đao Đài và Trương Nghĩa Hồng đều đã bị bắt đi. Chỉ còn lại gã và Ngô Thắng. Giờ Ngô Thắng đang ở đâu? Bọn gã đều bị oan uổng. Tại sao phải bắt bọn gã đi? Đường Khẩn cứ nghĩ ngợi trong bi phẫn, hy vọng cũng giống như ánh mặt trời đã dần dần mất đi trong hắn. Lao ngục về đêm lại càng khó chịu hơn. Gã cẩn thận tính toán một hồi. Từ khi hắn vào nhà ngục Thanh Điền này 8 tháng trước, những kẻ không biết thì không tính, những kẻ quen biết trong quá trình lao động hoặc già những kẻ ngẫu nhiên gặp mặt trong nhà tắm của phạm nhân, ít nhất cũng phải có 16-17 người bị gọi đi như vậy. Mỗi lần đi đều không trở lại nữa. Bọn họ đi đâu? Tội của gã phạm có thể tính là đại tội, nhưng đàn bà Trần Sương chỉ phạm tội móc túi thôi. Vậy tại sao cũng tiêu thất tông tích như vậy? Tại sao không có ai truy cứu? Trương Nghĩa Hồng đã gặp phải chuyện gì? Quyền đầu của Đường Khẩn gõ nhẹ vào thiết môn, phát ra những tiếng kêu đinh đinh. Nhưng tiếng kêu thì không thể phá được nghi vấn trong lòng gã. Tiếng gõ của gã trong lao ngục u ám, âm trầm, phảng phất giống như một con thú bất khuất đang gầm gừ vậy. Trong cảnh tối tăm, trong não Đường Khẩn tựa hồ như tái hiện cảnh tượng trận chiến ở Bắc Hạn Sa của mình và các huynh đệ trong Tiêu Cục. Quyền của gã vung ra, đánh một tên dâm tặc đang bổ người về phía Hoàng Nhị tiểu thư vỡ mũi, cả người bay về phía sau hơn một trượng. Quyền của gã vung lên, cước bộ tựa như mãnh hổ hạ sơn, địch nhân từng người một ngã gục xuống hoặc tung bay lên trời. Lũ bịt mặt đến càng lúc càng nhiều, đao kiếm sáng ngời, nhưng thủy chung gã vẫn không đổi bước. Gã và các huynh đệ như Làm Lão Đại, Ngô Thắng, Trương Nghĩa Hồng liều mạng bảo vệ hậu duệ của Hoàng Đại Nhân và Tiền Ngân Lượng, một bước cũng không chịu lùi. Gã còn nhớ rất rõ, cục chủ Cao Phong Lượng huy động thập nhất Hoàn Đại Đao vô cùng uy mãnh, đao đi đến đâu là máu huyết bay tung tóe đến đó. Tặc nhân trông thấy ông đều xanh mặt mà lui bước, chỉ là tặc nhân quá nhiều. Lũ bịt mặt đến sau này võ công lại càng cao thâm mặc chắc, các huynh đệ đã đổ máu đổ mồ hôi, nhưng càng đánh càng mệt, từng người một ngã xuống. Nghĩ đến đây, quyền đầu của Đường Khẩn càng lúc càng gõ mạnh hơn, phảng phất như có thể giết thêm được mấy tên cường địch trước mắt. Đột nhiên gã cảm thấy một cơn đau nhức nổi lên. Đường Khẩn dừng tay, chỉ thấy da tay của gã đã bị tét ra, cánh cửa sắt cũng bị đấm lõm một lỗ lớn. Đường Khẩn đã dừng tay, nhưng tiếng gõ vẫn không dừng lại. Những người trong ngục vì Trương Nghĩa Hồng bị bắt đi mà phẫn nộ, cùng với Đường Khẩn gõ vào cửa sắt. Từng người một, thanh âm vang lên không ngớt. Những thanh âm này đã làm kinh động ngục tốt. Chúng nhảy vào, dùng mộc côn dậm mạnh lên hành lang, phát ra những tiếng kêu trầm trọng. Muốn gì? Các người muốn gì? Định tạo phản hả? Gõ nữa đi, ta chặt cột tay ngươi, xem có còn gõ được không? Lao ngục lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ. Lúc này, có tiếng đằng hắng của long đầu mục từ trên thạch cấp truyền xuống. Toàn trường đều im lặng như tờ. Có chuyện gì vậy? Ở chỗ này, long đầu mục có ngoại hiệu Long Diêm Vương. Mỗi khi hắn tức giận trừng phạt phạm nhân, thường cắt hết ngón tay ngón chân của phạm nhân đó, còn bắt các phạm nhân khác đứng nhìn cả quá trình hắn ra tay để thị uy. Bẩm đầu mục, bọn chúng đang làm loạn. Là ai gõ trước? Hình như là phòng số 6 chữ dần gõ vào cửa sắt trước. Ôi, số 6 chữ dần, họ Đường, hình như cùng án với tên vừa bị bắt đi lúc nãy. Kéo hắn ra đây cho ta. Binh. Tiếp đó là tiếng xích sắt, tiếng chìa khóa đinh tai nhức óc. Cửa sắt bật mở, bốn tên ngục tốt bước vào tựa hồ như muốn xé Đường Khẩn ra thành 8 mảnh vậy. Bước ra. Đường Khẩn bị đẩy ra khỏi lao phòng, gã loạn choạng bước ra, suýt nữa thì đụng trúng người Long Diêm Vương. Đường Khẩn vội vàng thu bộ, nhưng bởi thu thế quá nhanh nên gã vấp chân mà ngã gục xuống đất. Mặt của gã liền đập thẳng vào chân của Long Diêm Vương. Long Diêm Vương hừ nhẹ một tiếng, nhổ ra một bãi nước bọt, hất mạnh chân đá vào mặt Đường Khẩn một cước. Đường Khẩn hít sâu một hơi, tung mình lộn ngược về phía sau một vòng. Đường Khẩn tức giận, người... Long Diêm Vương cười lạnh. Người cái gì? Đừng cho rằng ta không biết. Người mượn cái lộn nhào đó tiêu hao đi lực đạo của một cước vừa rồi của ta. Hai mắt hắn lộ ra vẻ tức giận nói, đừng cho là ngươi là tiêu sư của thần uy Tiêu Cục thì có thể làm loạn ở đây. Ta nói cho ngươi biết, ở đây anh hùng hào hán cũng phải uống nước rửa chân của ta mà thôi. Khẩu khí của hắn tự nhiên muốn nhổ thẳng vào mặt Đường Khẩn. Ngươi không tin à? Tháng trước, quan phi độ, mà ngươi ở Thiềm Bắc, ai ai cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi là anh hùng hào hán đó. Cũng bị ta rút từng sợi, từng sợi gân chân ra, sau cùng còn bị cung hình, giờ đang nằm một đống ở trong đó kia kìa. Quan Phi Độ trừ ác phò nhược, nghĩa dũng song toàn, hơn nữa hào khí can vân, người người đều bội phục y hiệp cốt nghĩa khí. Người này thường nhật cướp phú tế bần, hoặc dù thân đã vào lao ngục, song cũng vẫn trợ yếu tề nguy, thường thường thay những phạm nhân già yếu làm khổ sai. Người trong ngục không phân trên dưới, chủng tộc đều gọi y là Quan Đại Ca. Chính vì đắc tội với Long Diêm Vương mà bị rơi vào trong tình cảnh này. Một trang anh hùng hảo hán mà hai chân đã bị phế, còn bị cung hình, rơi vào một nơi thế này, thật sống không bằng chết. Long Diêm Vương gằn giọng nói, người biết ta trừng trị hắn thế nào không? Không sai, võ công hắn rất cao. Nhưng võ công giỏi thì làm cái gì? Đó là con người thì không thể không ăn cơm. Một khi ăn cơm của ta rồi, thì hắn sẽ mềm nhũn người ra. Trợn mắt nhìn ta rút từng sợi gân của hắn ra. Ngay cả cái ấy cũng bị ta dùng kéo cắt mất. Đường Khẩn nghe như vậy, nghĩ đến những ân tình mà Quan Phi Độ Quan Đại Ca đối với huynh đệ trong lao. Nhất thời máu nóng bốc lên, bất kể mọi hậu quả, hét lớn. Bạch tính phạm pháp, tự sẽ có quốc pháp trừng trị. Ngươi bất quá chỉ là một tên canh tù. Sao dám tự tung tự tác, lạm dụng tư hình? Tiếng quát này của gã tự hồ nằm ngoài ý liệu của mọi người. Mấy tên ngục tốt cũng ngây ra. Thành âm của Đường Khẩn truyền đi khắp nơi. Tất cả mọi người trong ngục đều nghe thấy. Long Diêm Vương trợn mắt lên, toàn thân như một chảo dầu sôi sùng sục, chỉ đợi người đốt lên. Hắn nghiến răng gằn giọng nói từng chữ một. Được lắm, họ Đường kia. Ngươi định thay tên phế nhân họ Quan đó đòi lại công đạo hả? Đường Khẩn xông ra ngoài, bất chấp tất cả nói. Chuyện của Quan Đại Ca cũng là chuyện của chúng ta. Các người đã khiến y tàn phế, ta phải đem chuyện này đi nói lý với Quan lão già. Long Diêm Vương nhổ tẹt một cái, nói. Nói lý cái con mẹ người ấy. Đường Khẩn nói. Đi tìm mẹ ngươi nói lý cũng vậy thôi. Chuyện ngươi đánh Quan Đại Ca thành tàn phế tạm thời không nói. Chúng ta mới ở trong ngục này vài tháng, xong số huynh đệ bị dẫn đi đã lên tới mấy chục. Tại sao không một ai trở về? Rốt cuộc họ đã bị dẫn đi đâu? Thanh âm của Long Diêm Vương mang theo chút bực bội. Ngươi, bọn chúng bị điều đến nhà lao khác. Liên quan gì đến ngươi? Đường Khẩn cười lớn. Điều đến nhà lao khác. Theo hạn kỳ thì họ sớm đã được ra ngoài rồi. Tại sao chúng ta lại không nhận được tin tức gì của họ? Tại sao họ không đến thăm chúng ta? Long Diêm Vương cười gằn nói. Đến thăm lũ phế vật, phần chó như các ngươi làm chi nữa? Sau khi ra khỏi đây, thì chúng sẽ thay đổi, sống một cuộc đời mới. Tự nhiên sẽ không bao giờ bước chân đến chỗ phần thối này nữa. Đường Khẩn nói. Được, coi như họ không niệm tình cũ. Không muốn đến, không chịu đến, cũng không thể đến nữa. Vậy tại sao người nhà của họ không biết là họ đã được ra ngoài? Long Diêm Vương tức giận quát. Người không ra ngoài thì biết cái chó gì. Bọn chúng đều đi ôm vợ đẻ con hết cả rồi. Đường Khẩn nói. Người nhà của họ đến thăm, đều nói không thấy họ trở về. Lâm Diêm Vương chợt gật mạnh đầu. Mấy tên ngục tốt sau lưng liền dùng mộc côn đâm mạnh vào sau lưng của Đường Khẩn. Đường Khẩn hai chân hai tay đều bị cùm gông, tránh né không dễ, liền bị đánh ngã gục xuống đất. Lòng Diêm Vương cười điên loạn nói. Ngươi là một hảo hán. Là hảo hán thì không nên phạm tội để vào đây ngồi tù. Mấy tên ngục tốt liền chân đấm tay đá như muốn đánh chết Đường Khẩn vậy. Lúc này, các phạm nhân trong lao đột nhiên dùng lực gõ vào cửa sắt. Bắt đầu chỉ là một hai người, tiếp đó là 7-8 người. Rất nhanh sau đó là toàn bộ phạm nhân trong lao ngục. Bất kể là người bị giam trong biệt lao hay bên ngoài, đều lần lượt gõ mạnh vào cửa sắt, vào song sắt, tạo nên âm thanh vang dội trong nhà lao. Ngay cả Long Diêm Vương cũng chưa từng thấy qua tình trạng như vậy bao giờ. Đứng ngay người ra, không biết phải làm gì. Tất cả phạm nhân trong nhà lao đều reo hò ầm ĩ, dùng tất cả những gì có thể gõ kêu thành tiếng trong tay, gõ mạnh. Lũ ngục tốt đưa mắt nhìn nhau hoang mang, nhất thời không biết làm gì mới tốt. Trên trán Long Diêm Vương chảy ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu, vội phân phó. Giải hắn về phòng trước đã. Mấy tên ngục tốt liền xách chân xách tay Đường Khẩn lên, ném vào góc lao phòng, sau đó đóng sập cửa lại. Sau đó Long Diêm Vương vội dẫn theo mấy tên ngục tốt vội vàng bỏ đi. Trước khi rời khỏi còn dặn dò mấy tên trực ban gia tăng phòng thủ. Đến quá nửa đêm, lao ngục mới im lặng trở lại. Đường Cẩn nằm trong góc lao, vận khí điều tức một hồi. Cũng may võ công gã luyện là theo đường cương mãnh, sở trường là thiếu lâm quyền pháp, còn tham luyện cả tam chuyển chân khí nữa. Mấy côn của ngục tốt đương nhiên không thể làm thương hại đến gân cốt của y. Sau khi điều tức một hồi thì đã hoàn toàn phục hồi. Đang trong lúc điều tức, Đường Khẩn chợt nghe một giọng người từ xa truyền đến. Đường Tam Ca, Đường Tam Ca. Đường Khẩn lắng tai nghe, thì ra chính là Ngô Thắng, tiêu sư trong Thần Uy Tiêu Cục. Hai người đã bị thất tán từ lúc vào trong lao. Đến giờ mới nghe thấy thanh âm của y, tưởng tất là do trận náo nhiệt lúc trưa, Ngô Thắng mới biết là y bị giam cùng với Đường Khẩn. Cũng là do trận náo nhiệt trưa nay, thế đám ngục tốt không dám hành động thái quá, nên Ngô Thắng mới dám lên tiếng. Trong tình cảnh này nghe được một giọng nói thân thuộc, Đường Khẩn tựa như là giữa biển khơi bắt được mảnh gỗ trôi vậy, gã vội lên tiếng gọi. Ngô Thắng, Ngô Thắng. Ngô Thắng vui mừng nói, Đường Tam Ca, huynh có sao không? Đường Khẩn nói, không sao, không sao, mấy đòn đó ta vẫn còn chịu được. Ngô Thắng nói, Tam Ca, huynh phải cẩn thận, chuyện ngày hôm nay để tới Long Diêm Vương sẽ không tha cho huynh đâu. Đường Khẩn nói, ta biết rồi, ta đang đợi hắn đây. Chỉ nghe Ngô Thắng phát ra một tiếng thở dài, ngoài trừ Ngô Thắng ra cũng có mấy người phát ra tiếng thở dài. Đường Khẩn biết rất rõ là rất nhiều người đang quan hoài đến mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chỉ nghe Ngục Tốt đi đến bên cạnh cửa lao phòng của Ngô Thắng lạnh giọng quát, không được nói chuyện. Ngô Thắng liền không dám lên tiếng nữa. Đường Khẩn chậm rãi ngồi xuống, chỉ thấy mặt đất mát lạnh, mới biết thu sắp qua rồi. Nghĩ tới bản thân cũng đã vào đây được một thời gian dài rồi. Không biết là bao lâu sau thì trời sáng. Hồi 2. Huyết thi. Trời còn chưa sáng, Đường Khẩn trong mông lung mơ hồ đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa và xích sắt. Gã vội đề cao cảnh giác, nhảy dựng lên, đứng vào một góc phòng. Cửa sắt bật mở, 7-8 tên ngục tốt tràn vào, kẹp tay, kẹp chân Đường Khẩn, đẩy ra bên ngoài. Đường Khẩn tức giận quát, các người muốn làm gì? Nhưng gã đã bị ngục tốt đẩy ra ngoài, Đường Khẩn muốn phản kháng, song biết người đã rơi vào tình cảnh này, dãy giụa cũng không có tác dụng gì, đành thở dài một tiếng để cho chúng đẩy ra ngoài. Đường Khẩn bị đẩy ra ngoài, chỉ thấy một người đứng trong chỗ kín nhìn chòng chọc vào gã, chính thì là Long Diêm Vương. Đường Khẩn biết mình lọt vào tay người này thì không còn hy vọng nào nữa, chẳng nói một lời thì dùng ánh mắt gầm ghè nhìn hại hắn. Long Diêm Vương cười lên hăng hắc, vẫy tay ra lệnh cho bọn ngục tốt đẩy Đường Khẩn về phía trước. Đi được 7-8 đạo hành lang, một số phạm nhân ở trong phòng giam bị tiếng xích sắt làm tỉnh giấc, mở mắt thấy tình hình như vậy đều không dám lên tiếng. Lúc Đường Khẩn sắp bị giải ra ngoài, có đi qua một gian phòng bị 7-8 chiếc khóa lớn khóa chặt, đột nhiên bên trong truyền ra một giọng nói trầm trầm. Các người định làm gì vậy? Mấy tên ngục tốt vốn hung tợn dữ dằn, ngang ngược bá đạo, nhưng vừa nghe tiếng nói này đều không tự chủ được, nhất tề dừng lại, không dám đi về phía trước nữa. Một tên ngục ban đầu tương đối có kinh nghiệm, bước lên thấp giọng nói. Quan đại ca, huynh sớm... Người trong lao phòng trầm mặc một hồi lâu, không nói tiếng nào. Một tên khác vân trần, chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Thanh âm trầm trầm trong lao phòng lập tức hỏi lại. Phụng mệnh hành sự, từng người một đều đi mà không về. Lý ngạc lệ, không nên làm quá đáng như vậy. Mấy tên ngục tốt đưa mắt nhìn nhau không dám đáp lời. Trong bóng tối, Đường Khẩn vận hết mục lực quan sát, chỉ thấy lao phòng này không có gì khác so với những lao phòng bình thường khác, chỉ là đặc biệt chật chội, đặc biệt kiên cố hơn mà thôi. Thần sắc Long Diêm Vương có chút bất định, đằng hắng một tiếng rồi nói. Quan gia, đây là quy tắc trong nhà lao, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự, ngài đừng quản vào thì hơn. Người bên trong đột nhiên quát lớn một tiếng, âm thanh rộn ràng như chuông đồng. Long tự phá. Long Diêm Vương giật mình, bị tiếng quát làm thối lui hai bộ, chỉ nghe người bên trong quát hỏi. Người cho ta uống đi mê dược, phế đi hai chân ta, sau đó còn cung hình, đây có phải là chủ ý của ngươi không? Thần sắc của Long Diêm Vương biến đổi liên tục, cẩn thận nhìn xem các ổ khóa của gian lao phòng đó, không có gì khác thường, rồi mới dám đáp lời. Quan đại ca, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Người bên trong cười khổ một tiếng, sau đó hít một hơi dài như để lấy lại bình tĩnh. Được, Long tự phá, ta không trách ngươi. Chỉ cần nói cho ta biết có phải là Lý ngạc lệ không? Long Diêm Vương ấp úng, Lý đại nhân, ông ấy... Quan Phi Độ tức giận gầm lên. Nói, là Lý ngạc lệ hay là Lý Trù Trung? Tiếng gầm này vang động khắp hành lang, làm cho Long Diêm Vương sợ đến đánh rơi cả chìa khóa. 9 phần 10 số phạm nhân trong thanh điền đại lao cũng bị tiếng gầm này đánh thức. Long Diêm Vương run giọng: "Người, quan đại ca, ta biết ở trên giang hồ người có danh vọng, có địa vị, nhưng một khi đã vào đây thì đều phải nghe theo Lý đại nhân. Lý công tử, đại nhân vốn rất chiếu cố đến ngươi, nhưng mà..." Cổ họng quan phi độ phát ra tiếng gầm ngừ, chua chát nói: "Những phạm nhân nữ trong này cũng là người, Lý Triều Trung muốn làm nhục họ, ta đương nhiên phải can thiệp." Long Diêm Vương đưa mắt nhìn bài tám chiếc khóa lớn trên cửa, lại đưa mắt nhìn những bộ hạ đứng bên mình, cố lấy hết can đảm nói: "Người muốn can thiệp thì cứ can thiệp. Lý công tử vốn muốn trọng dụng ngươi, nhưng ngươi đã mắc tội, đã đắc tội với cả công tử, trở thành phế nhân thì cũng chẳng trách được ai." Quan phi độ im lặng giây lát rồi gọi: "Long Diêm Vương." Long Diêm Vương ưỡn ngực hỏi lại: "Có chuyện gì?" Quan phi độ nói: "Hôm qua người lớn giọng nói về việc phế hai chân ta và cung hình đều là do ngươi làm cả." Long Diêm Vương nuốt nước bọt, cứng miệng nói: Là chủ ý của Lý công tử, ta là người hạ thủ đấy, ngươi làm gì được nào?" Thanh âm trong lao phòng trở nên âm trầm: "Bây giờ hai chân ta đã phế, ngươi không giống người, quỷ chẳng giống quỷ." Lý đại nhân cũng không để ý đến nữa: "Ngươi đương nhiên là không sợ ta rồi." Long Diêm Vương lớn tiếng: "Quan, họ Quan kia, trước đây ta kính ngươi là một trang hảo hán, cho ngươi thể diện mà ngươi không cần, cũng không trách được ta hạ thủ vô tình." Quan phi độ cười thảm thương nói: "Hạ thủ vô tình, hạ thủ vô tình, hay, hay lắm." Long Diêm Vương nộ khí xông lên đỉnh đầu, liền quay đầu lại phân phó thuộc hạ: "Đi, chúng ta không để ý tới tên phế nhân này nữa." Đột nhiên, binh, tự như có thứ gì rất nặng đánh vào cửa sắt một kích. Một kích này trầm trọng vô song, cả cánh cửa sắt rung lên bần bật. Cách, một chiếc khóa đồng bị đánh gãy bay vù ra bên ngoài. Long Diêm Vương vội nhích người né tránh, khóa đồng vốn bắn về hướng ngực hắn liền đánh trúng vào vai. Rắc, thanh âm tựa như tiếng xương cốt bị vỡ nát vậy. Long Diêm Vương ôm chặt vai trái, đau đến nghiến răng và môi bật cả máu, chỉ nghe người trong đại lao chậm rãi nói: "Cũng may ta còn hai cánh tay này, có cần phế nốt đi không?" Đường Cẩn thấy nội lực của quan phi độ cao cường như vậy, trong lòng bội phục vô cùng, nhưng sau khi nghe y nói những lời này liền không khỏi lo lắng. Bởi quan phi độ có anh hùng đi nữa thì vẫn bị giam trong nhà lao này. Nếu như đắc tội với bọn người Long Diêm Vương thì sợ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thực sự sẽ bị chúng phế nốt hai cánh tay. Quan phi độ đột nhiên nói: "Đường huynh đệ, không cần lo lắng cho ta. Ta chịu ở trong này chính là để phục pháp. Giờ đây mới biết, ở đây càng vô pháp vô thiên hơn. Giờ thân ta đã tàn phế, sớm đã chẳng muốn sống nữa rồi." Trong lòng Đường Cần nghĩ gì? Quan phi độ mặc dù cách một tấm cửa sắt vẫn có thể đọc được, khiến gã càng thêm bội phục con người này hơn. Quan đại ca, huynh phải cẩn thận." Quan phi độ cười lên ha ha: "Hôm qua huynh đệ vì ta mà phản kháng bọn chúng, hôm nay để ta tiễn ngươi đi vậy. Đáng tiếc chúng ta đều rơi vào trong tay lũ quan chó chết dài lang này. Bằng không, nếu gặp được ở bên ngoài, ta nhất định phải cùng người cạn 300 ly mới được." Mấy tên ngục tốt phía sau đẩy đẩy vào lưng của Đường Khẩn, ám thị gã bước đi. Đường Khẩn cũng tự biết lần này ra khỏi ngục, lành ít giữ nhiều. Gã bẻ nói: "Quan đại ca, huynh có một thân bản lãnh hơn người, mong huynh ra tâm chiếu cố cho những huynh đệ khác." Quan phi độ cười lên ha ha: "Kẻ phế nhân như ta còn có thể chiếu cố người khác sao?" Trong lời nói lộ ra vẻ bi thương vô cùng. Hai tên ban đầu đẩy Đường Khẩn đi ra trong tiếng cười bi phẫn của quan phi độ. Cửa lao đóng sập lại, ẩn ước vẫn còn nghe tiếng cười của y lọt ra ngoài. Trong lao, ngoài lao, tựa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đường Khẩn ngẩng đầu, nhìn sắc trời u ám, gió sớm thổi đến lạnh lạnh, gã ưỡn ngực thầm nghĩ: "Tuy rằng đã ra đến bên ngoài, nhưng ta vẫn còn chưa có được tự do. Chỉ sợ một đời, một kiếp này, ta đều không thể có được tự do. Tự do là chuyện của ngày xưa, đáng tiếc ngày đó ta không biết tự do quý giá thế nào." Ngục tốt dài gã đi một đoạn đường khá dài, càng đi thì cảnh sắc hai bên đường càng lúc càng hào hoa mỹ lệ, tường cũng càng lúc càng mỏng, càng thấp dần, lính canh cũng càng lúc càng nọ ít dần đi. Đường Khẩn thầm lo lắng không biết bọn chúng đang dẫn dài mình đến chỗ nào, nhưng có một điều y dám khẳng định, đó là y đang được dẫn đến nơi mà trước đây những huynh đệ bị bắt đã bị giải đến. Đi đến lúc trời sắp sáng hẳn thì bọn Đường Khẩn đã đến trước một căn nhà lớn có rèm trâu rủ xuống trước cửa. Một tên ngục tốt ra hiệu cho Đường Cần dừng lại, rồi đưa mắt nhìn Long Diêm Vương chờ đợi. Lòng Diêm Vương cố nhịn đau, cung kính, gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái, rồi đứng sang một bên, đợi hồi âm của người bên trong. Nhưng tuyệt không có ai trả lời. Gió lạnh từng cơn thổi tới, không gian im lặng như cõi u minh. Lòng Diêm Vương lại gõ lên cửa hai cái. Chỉ nghe bên trong có một giọng trầm thấp vang lên. Ai? Lòng Diêm Vương cung kính cúi mình đáp. Là Lão Nô. Người bên trong ồ một tiếng rồi hỏi. Làm sao ngươi thọ thương? Đường Khẩn nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng. Vừa nãy Quan Phi Độ đánh cách một vách sắt, có thể đả thương người, đã khiến gã không thể tưởng tượng được. Mà người trong nhà chỉ bằng một câu nói của Long Diêm Vương đã có thể khẳng định hắn bị thương. So với Quan Phi Độ, tuyệt đối là không kém cạnh gì. Long Diêm Vương nói như vừa bị ức hiếp. Công tử, người không cho tôi giết họ Quan kia, nhưng hắn chẳng chút cảm kích. Đả thương Lão Nô chỉ là chuyện nhỏ, song hắn còn lớn tiếng mắng chửi công tử chẳng ra gì. Long Diêm Vương cao to như hộ pháp, lại dùng cái giọng kể lể oan khuất ấy nói chuyện, thì thật là khiến cho người ta dựng hết cả tóc gáy. Thành âm của người bên trong thoáng biến đổi, mang theo chút tức giận. Quan Phi Độ, thật là không biết tốt xấu. Giải người vào đây cho ta. Bịch. Đường Khẩn bị đẩy vào trong phòng. Căn phòng này trắng toát, trên mặt đất trải một tấm thảm dài màu trắng, nhưng ở giữa tấm thảm lại có một vùng nhuộm một màu đỏ tươi. Một màu đỏ khiến cho người ta kinh tâm động phách. Màu đỏ đã ngấm sâu vào tấm thảm trắng kết đặc lại, còn bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu, hiển nhiên là máu. Nhưng máu chảy nhiều như vậy, thật khiến người ta không dám tin vào mắt mình nữa. Dựa vụ máu còn có một vật thể, nếu như không phải rõ ràng trông thấy vật thể đó có tay có chân, thì không ai dám khẳng định đó là một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể bị lột da, máu chảy ròng ròng. Cỗ huyết thi bị lột da dường như vẫn còn động đậy. Đường Khẩn là một tiêu sư, ngoại hiệu là Báo Tử Đàm, không biết đã sống bao nhiêu ngày vong hồn bạt mạng trên đầu đao lưỡi kiếm rồi. Song cảm giác nhìn thấy một người sống bị lột da vẫn không dễ chịu gì. Đường Khẩn suýt nữa thì nôn ra, nhưng gã cố nhịn, bởi vì gã không muốn bản thân trước khi chết bị giày vò như kẻ xấu số kia. Một người đang nằm trên vân sàng, có hai nha hoàn ở hai bên đang quạt mát cho y. Người này đang toàn thần chú ý vào thêu một tấm vải gấm có diện tích khá lớn. Hồi lâu sau y mới ngẩng đầu lên nhìn Đường Khẩn, thì ra là một bệnh diện thiếu niên, lông mày thấp sát đến mắt. Thiếu niên lên tiếng: "Tên lột da kia là bằng hữu của ngươi đó, ngươi có nhận ra không?" Đường Khẩn chưa kịp đáp lời thì thiếu niên sắc mặt trắng nhợt lại nói tiếp: "Hắn tên Trương Nghĩa Hồng, các ngươi không phải thân thuộc lắm sao?" Đường Khẩn phảng phất như trông thấy cỗ huyết thi chảy máu ròng ròng đang nhìn gã. Cuối cùng Đường Khẩn cũng không nhịn nổi, cúi người xuống, nôn ra. Nôn ra giống như có người đang dùng hết sức nhào nặn dạ dày của Đường Khẩn. Trong bụng như được rửa sạch sẽ, nhưng nộ hỏa của Đường Khẩn lại bốc lên đến cực điểm. Trường Nghĩa Hồng và gã đều bị oan uổng. Cho dù y phạm phải tội lớn hơn nữa, cũng không thể phải chịu nhận cái cực hình tàn khốc vô nhân đạo như thế này. Huyết dịch của toàn thân Đường Khẩn ngưng kết lại. Trong nhất thời, cơn phẫn nộ bốc lên đến đỉnh đầu, gã muốn xông lên. Xông lên vì người bạn bao năm cùng kề vai sát cánh tác chiến mà xé nát cái tên thiếu công tử đang nằm trên cái thạch sàng kia thành tám mảnh. Nhưng gã vẫn cố nhẫn nhịn, áp chế cơn giận xuống. Thạch sàng của thiếu niên nằm bên trong cùng của gian nhà, dựa sát vào tường, cách giường 7-8 thước, cũng có một vùng thảm bị nhuộm đỏ bởi máu người. Trên đó có đặt 4 chiếc ghế gỗ đàn lớn. Có 4 người, một mực vẫn ngồi đả tọa ở 4 góc tường, không nói không rằng. Giờ đã mở mắt, chậm chậm bước tới. 4 người này cao thấp bất đồng, hình dáng khác biệt rất lớn. Điểm giống nhau duy nhất của bọn họ là sắc mặt đều trắng một cách lạ thường, hoàn toàn không có huyết sắc. Đường Khẩn cũng là người trong võ lâm, lại là một tiêu sư, nên đối với những nhân vật trong võ lâm tự nhiên là phải có những hiểu biết nhất định. Điểm này so với công phu võ công thì còn quan trọng hơn. Huống hồ Đường Khẩn trước giờ luôn đặc biệt lưu tâm đến các nhân vật võ lâm. Vừa thấy 4 người, trong đầu y lập tức nghĩ đến 3 nhân vật. Ra tay độc ác khiến người khác phải kinh tâm động phách ở Thiểm Tây. 3 nhân vật này vốn chỉ có 2 người là đi với nhau. 2 người này là 2 huynh đệ. Kẻ lớn là Ngôn Hữu Tín, kẻ nhỏ là Ngôn Hữu Nghĩa. 2 tên huynh đệ Hữu Tín Hữu Nghĩa này đi cùng nhau toàn làm ra những chuyện vô tín vô nghĩa cả. 2 huynh đệ này vốn là hậu nhân của Thần Châu Ngôn gia Cương Thi Quyền. Vì tranh đoạt chức trưởng môn mà 2 tên này đã ám sát cả phụ thân mình là Ngôn Đại Nặc. Sau đó lại bày trò ly gián, kích động đồng môn sư huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Kết quả là Ngôn gia không có được một ngày bình yên, vô phương đoàn kết như trước. Hai tên Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa này cũng tranh giành chức trưởng môn, nhưng cả hai không ai được ngồi lên chiếc ghế đó cả. Sau khi Ngôn thị huynh đệ xuất đạo trên giang hồ, cũng làm ra những chuyện bất tín bất nghĩa như ở nhà. Bọn chúng thấy lợi quên nghĩa, lâm nguy bội tín. Giữa hai huynh đệ với nhau, cũng không từ thủ đoạn lừa gạt lẫn nhau để mưu lợi. Nhưng võ công cả hai đều là có chỗ ỷ trượng, hợp lại với nhau có thể chuyển nhược thành cường, bổ trợ yếu điểm của nhau. Vì thế nên cho dù chúng đã nhiều lần bội phản lẫn nhau, song vẫn cùng nhau hành tẩu giang hồ. Sau này hai tên Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa này vì luyện cương thi quyền mà bắt người sống đem đi chôn. Sau ba ngày thì đào nên, nấu ăn, tàn ác vô đạo. Cuối cùng chuyện này đã kinh động đến một vị cao túc thành danh trước cả thiên hạ tứ đại danh bộ trong Lục Phiến Môn, một trong tam tuyệt thần bộ, bộ vương Lý Huyền Y. Lý Huyền Y thiên lý truy bắt Ngôn thị huynh đệ. Cuối cùng ở bên bờ Nộ Giang đã đánh cho mỗi tên một trường. Từ đó cặp huynh đệ vô tín vô nghĩa này liền tuyệt tích giang hồ. Đến nay cũng đã được 45 năm. Được khẩn có thể nhận ra hai người này là bởi Ngôn thị huynh đệ có một đặc điểm. Ngôn Hữu Tín bị mất tay phải, Ngôn Hữu Nghĩa bị mất tay trái. Đây không phải là do thiên sinh, mà là trước khi bị bộ vương Lý Huyền Y truy sát, bọn chúng đã từng gặp phải thiết thủ trong tứ đại danh bộ. Và lúc đó thiết thủ thấy chúng đang là một chuyện thương thiên hại lý, nhưng không biết đó là hai tên đại ác danh ngập đầu, bại hoại võ lâm, nên chỉ cắt mỗi tên một tai làm cảnh cáo. Nhưng kể từ đó trở đi, mất tai trở thành đặc trưng của Ngôn thị huynh đệ. Sau này chúng có làm chuyện ác gì muốn không thừa nhận cũng không được. Một người nữa tên là Dịch Ánh Khê, ăn vận giống như thư sinh, trên tay không cầm quạt giấy, cũng không cầm ô, mà là một cây cự phủ. Trong võ lâm, ngoại trừ cự phủ thư sinh Dịch Ánh Khê thì không còn ai khác nữa. Tên Dịch Ánh Khê thì hành sự thập phần quái đản. Trước năm 30 tuổi, y là một vị đại hiệp được người người kính ngưỡng, trừ bạo, an dân, thế tiên hành đạo, làm ra không ít chuyện mà ai nghe cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nhưng đến năm 31 tuổi, y đột nhiên mất tích một thời gian. Sau khi tái nhập giang hồ thì nhân tâm đại biến, trở thành một đại ác ma, giết người không chớp mắt. Vì lợi ích của bản thân mà không ngại đả động can qua, thủ đoạn tàn độc vô song. Chỉ trong vòng 2-3 năm, những việc thiện y tích được trong quá khứ đã không bằng một nửa những chuyện ác mới làm. Võ công của tên cự phủ thư sinh này cũng cực cao. Nghe nói một năm trước hắn đấu với Thiểm Tây đại hiệp Quan Phi Độ hơn 100 chiêu, cuối cùng thì bị Quan Phi Độ đánh một trường. Người này sau khi thọ thương còn bị 11 cao thủ của bài đại môn phái ám kích nhưng vẫn chạy thoát. Kể từ đó danh tiếng của y lại càng nổi như cồn. Ngoài Ngôn thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê còn có một người nữa. Người này eo lưng có đeo 3 chiếc hổ lô, đầu tóc bạc phơ, có một vẻ già nua cay đắng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Có điều nhãn thần của y lại thập phần thâm trầm, khiến người khác nhìn vào thì cảm thấy như đang đứng trước một đầm lầy chết bệnh. Đường Khẩn không biết người này là ai. Ngay từ đầu Đường Khẩn đã biết là có chuyện không hay, nhưng các tuyệt không thể ngờ ở đây lại có tới ít nhất 3 nhân vật khiến người trong võ lâm chỉ cần nghe tên đã đau đầu nhức óc. Gã lập tức ý thức được rằng xông lên trong lúc này là một hành động vô cùng ngu muội. Với võ công của gã, chỉ cần một trong 4 người này tùy tiện ra tay cũng có thể tiện gã về địa phủ. Đường Khẩn lưu ý ở mặt sau, ngoại trừ Long Diêm Vương ra thì không ai bước vào theo. Long Diêm Vương cúi đầu đứng thẳng như cột nhà, trước mặt phạm nhân thì hắn diệu võ dương oai, ngẩng đầu cao như con sư tử đá đứng trước cửa nhà người ta vậy. Nhưng giờ đây trông hắn thật giống như là một con chó đang vẫy đuôi chờ lệnh chủ. Lúc này gã thiếu niên đang hỏi Long Diêm Vương: Quan Phi Đồ bị giam trong thiết lao, tại sao có thể đả thương ngươi? Long Diêm Vương nói với vẻ đáng thương: Nô tài đi qua, nghe hắn nói những lời đại nghịch bất đạo, lăng mạ công tử, vì thế mới lớn tiếng quát mắng lại. Hắn liền đánh một trường vào cửa sắt, chấn gãy khóa cửa bắn ra. May mà nô tài tránh né kịp thời, bằng không chỉ sợ đã bị bắn trúng mặt. Lúc đó e rằng nô tài khó mà phụng mệnh công tử được nữa. Ánh mắt đầy tà ý của thiếu niên nhìn chăm chăm vào Long Diêm Vương. Ồ, vậy thật khó làm người rồi. Đường Khẩn không nhịn nổi, liền lớn tiếng nói: Người nó năng hàm hồ. Quan đại ca căn bản không mắng chửi ai cả, mà là ngươi nói ra là Lý Ngạc Lệ hay là Lý cái gì chung đó hạ thủ với y, là kẻ chủ sự rút gân chân và cung hình quan đại ca. Bằng vào ngươi, làm sao mà dám quát mắng quan đại ca cơ chứ? Long Diêm Vương mặt biến sắc, vội nhảy đến trước mặt Đường Khẩn quát lớn: Ngươi dám vu oan ta, ngươi là cái thứ gì ta? Trường giơ lên cao định đập xuống mặt của Đường Khẩn, thiếu niên chợt lên tiếng: lòng tự phá. Tay của Long Diêm Vương giơ lên được nửa chừng liền dừng lại, quay người, quỳ xuống, vừa khóc, vừa nói. Công tử, tên này vu oan cho nô tài. Nô tài đối với công tử một lòng trung thành, ở bên ngoài cũng không dám nói một lời bất kính. Làm sao dám phóng túng như vậy chứ? À, công tử minh xét, công tử minh xét. Đường Khẩn thấy cảnh này, đột nhiên ngửa mặt, cười lên ha ha. Đường Khẩn vừa cất tiếng cười, chúng nhân đều quay sang nhìn gã. Gã vì biết mình chắc chắn sẽ chết, nên không còn ý kỵ gì cả, cười ha hả nói. Xem tướng nô tài của hắn, sợ đến mức như vậy, thật không coi ngươi là hoàng thượng không được rồi. Câu nói này của gã rõ ràng là nói với thiếu niên kia. Thiếu niên cười nhạt nói. Ta tên là Lý Chủ Trung. Không phải Lý cái gì Trung. Ngữ khí của thiếu niên không hề có chút giận dữ. Chợt cự phủ tư sinh, Dịch Cảnh Khê nói. Công tử, quan phi đồ dù bị phế hai chân, vẫn có thể chấn gãy khóa sắt đả thương lòng lão độc. Người này nên trảm thảo trừ căn đi thì hơn. Lý Chủ Trung trầm ngâm một hồi mới nói. Ta vốn muốn dùng người này để hắn làm việc cho Gia Gia. Có điều xem ra hắn có chết cũng không thay đổi tâm tính. Vậy thì lưu lại cũng vô dụng. Nói đến đây, y liền quay sang Long Diêm Vương. Ngươi đi mời quan phi đồ đến đây. Nhớ kỹ là mời hắn đến đây. Long Diêm Vương thấy Lý Chủ Trung không trách phạt gì mình, mà còn lệnh cho đi làm việc, trong lòng vui mừng khôn tả, vội đáp lớn. Dạ. Đoàn lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn một mình Đường Khẩn đối diện với năm nhân vật quái dị, sắc mặt trắng bệch. Hồi ba. Quan phi độ. Lý Chủ Trung nghiêng cặp mắt tà ác như cười mà không cười, nhìn chăm chăm vào Đường Khẩn. Ngươi tên là Đường Khẩn đúng không? Y chợt cười khan một tiếng rồi nói tiếp. Vốn chẳng đến lượt ngươi nhanh như vậy đâu, nhưng hôm qua ngươi làm náo loạn trong cả lao lên, ta đành phải chọn dùng bộ da của ngươi trước vậy. Đường Khẩn biết chuyện chẳng lành, sau nghe Lý Chủ Trung nói như vậy liền phản ứng. Ta bị oan uổng, ta không giết người cướp của, cũng chẳng cưỡng gian phụ nữ. Cho dù là ta phạm tội gì đi nữa, thì cũng phải dùng quốc pháp xử lý. Các ngươi muốn làm gì? Lý Chủ Trung nhạt nhẽo nói. Đã đến đây thì không nói quốc pháp, vương pháp gì hết. Lời của ta nói chính là pháp luật. Đường Khẩn kích động. Được lắm. Người của thần uy tiêu cục chúng ta không ai ăn cắp quan ngân. Chúng ta bị oan uổng. Người phải trả lại sự công bằng cho chúng ta. Lý Chủ Trung nói. Ai cũng nói mình bị oan uổng cả. Một kẻ sát nhân cũng có thể mượn cớ say rượu hay tự vệ. Một tên cưỡng hiếp con gái nhà người ta cũng biết nói nữ nhân đó quyến rũ hắn. Tiền bạc rõ ràng là mất trên đường các ngươi áp giải. Không phải các ngươi làm thì ai làm? Đường Khẩn tức giận phản kháng. Trận chiến Bắc Tảo Sa đó 41 người của thần huy tiêu cục đã chết mất 27. Đó không phải là bằng chứng sao? Lý Chủ Trung cười khan. Đó chỉ là các ngươi chia phần không đều, tự tàn sát lẫn nhau mà thôi. Đường Khẩn phẫn nộ. Người cơ vụ ăn giáo họa cho thần uy tiêu cục là có ý gì? Lý Chủ Trung mỉm cười. Ý ta chính là, nếu ta muốn người sống, người mới được sống. Ta mà muốn người chết. Đoàn y liếc nhìn cỗ huyết thi, nói tiếp. Thì người chết chắc. Đường Khẩn nói, được. Muốn định tội ta thì hãy đưa ta lên công đường thẩm phán. Lý Chủ Trung nheo mắt cười cười. Ta đã nói rồi, đã đến đây thì định tội gì cho ngươi? Là do thiếu gia đây cao hứng, không cần thẩm phán gì hết cho mất thời gian. Đường Khẩn mi vẫn thốt, được, giờ hồ đã lạc Bình Dương, cùng lắm là bị chặt đầu chứ gì. Nói nhiều lời làm gì? Lý Chủ Trung cười nói, ta không hề muốn chặt đầu ngươi. Đường Khẩn thoáng ngẩn người, Lý Chủ Trung tiếp tục nói, ta chỉ muốn lột da ngươi mà thôi. Lấy cả bộ da của ngươi, từ đầu đến chân, lột hết ra. Cả một bộ da hoàn hảo. Da người tuy hơi thô một chút, song rất dai và mềm, là một thứ vật liệu rất tốt. Đường Khẩn liền hồi phục lại ý thức sau cơn kích nộ. Người nói cái gì? Lý Chủ Trung nhìn y, đột nhiên bật cười, cẩn thận nâng một thứ như là tấm lụa mà y đang thêu lên, mở ra. Tấm lụa này mở ra, trở thành một bức tranh rộng lớn tới mấy trượng. Bức tranh này được thêu thập phần tinh diệu. Đường Khẩn liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong tranh có thêu đình đài lầu các, hào hoa mỹ lệ, khung cảnh giống như là một buổi tiệc chúc thọ vậy. Đường Khẩn chỉ cảm thấy khi bức họa mở ra, liền có một không khí áp bức đè nặng, nhưng không biết bức họa này có điểm gì đặc biệt cả. Lý Trụ Trung cười cười nói, ta nói là ta sẽ đem ngươi thêu thành người trong bức tranh này. Đường Khẩn vẫn không hiểu. Ngôn Hữu Tín đột nhiên lên tiếng, bức tuyệt thế kỳ họa trên tay công tử là dùng da người thêu lên đấy. Ngôn Hữu Nghĩa tiếp lời, những kẻ quá già hoặc quá non, có vết sẹo hoặc là nếp nhăn không dùng được thì không tính. Bức họa này tổng cộng đã dùng những bộ phận đẹp nhất của 34 bộ da người để ghép thành. Ngôn Hữu Tín cười nói tiếp, ngươi nên cảm thấy vui mừng vì ngươi là kẻ tiếp theo. Ngôn Hữu Nghĩa lại tiếp lời, vì thế công tử không cần cái đầu ngươi mà chỉ cần bộ da thôi. Nếu ngươi sau khi bị lột da mà vẫn sống được thì sống cũng không hại gì cho chúng ta cả. Đường Khẩn nghe chúng nói ra những thủ đoạn tàn khốc này một cách tự nhiên như vậy là nhìn người bạn bao năm đang nằm trong vũng máu. Cổ họng gầm ghè, hét lớn một tiếng, các ngươi. Lý Trụ Trung gật đầu mỉm cười, chính vậy, cái tên họ Lam kia thì ra trên người có tới 17-18 vết sẹo, diện tích ra dùng được chỉ có vài thước. Tên họ Trương này tốt hơn một chút, đại bộ phận đều có thể dùng được. Không biết bộ da của ngươi có tốt như vậy không? Đường Khẩn kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân rung động. Cùm gông ở chân tay tuy vẫn chưa tháo ra, song gông gỗ trên đầu đã bị gã làm gãy. Cự phủ thư sinh Dịch Ánh Khê lắc đầu, báo Từ Đàm, ngươi cũng là người trong võ lâm, cũng nên tự lượng sức mình chứ. Bằng vào võ công của ngươi, liệu có tiếp được 5-3 chiêu của bất kỳ người nào trong chúng ta không? Ngươi tốt nhất không nên làm những chuyện thừa hơi đó thì hơn. Đường Khẩn biết những lời Dịch Ánh Khê nói toàn là sự thật. Gã đã từng nghĩ đến nhiều cách chết cho bản thân mình. Chết trên chiến trường, chết vì ám sát, thậm chí là chết bệnh, ngã chết, bị chém độc chết. Nhưng trước giờ gã chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ phải chịu khổ hình lột da. Cầu sinh không được, cầu từ cũng chẳng xong. Ngoại hiệu của gã là báo Từ Đàm, tự nhiên đàm được phải hơn người. Nhưng mắt thấy huyết nhân nằm dưới đất, máu thịt bầy nhầy, gã cũng vô phương kềm nén được nỗi sợ đang trào dâng trong lòng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Một trung niên nhân vận cẩm y vội vã chạy vào, cúi người vái chào Lý Chủ Trung, sau đó quay người sang, không biết tên kia ôm quyền, nói, Nhiếp ra, đại đã ra cho mời. Người đầu bạc họ Nhiếp ô lên một tiếng, đưa mắt nhìn Lý Chủ Trung. Lý Chủ Trung đối với người này dường như rất kính nể, lễ độ nói, chà chắc hẳn có chuyện gấp, Nhiếp ra cứ đi trước một chuyến. Người họ Nhiếp khẽ gật đầu với chúng nhân, coi như cáo từ, cũng không tự ý dài người phóng lên. Chiếc cỗ đàn rời khỏi mặt đất, tựa như mặt đất mọc lên một tấm đệm vô hình, cả người lẫn ghế là bay ra ngoài, không nhanh không chậm đi sát sau lưng người vẫn cầm y. Lý Chủ Trung cười nói, thần long kiến thủ của Nhiếp gia càng luyện càng tinh thâm, ra ra có trợ thủ này còn lo gì sự không thành nữa. Lý Chủ Trung cười, Ngôn Thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê cũng cười theo. Ngôn Hiếu Nghĩa cười đặc biệt lớn, Ngôn Hiếu Tín chỉ khẽ nhếch môi, cũng coi như là cười, còn Dịch Ánh Khê lại cười như đang rất vui vẻ vậy. Bất quá cách một hồi mới thấy y lộ ra tiếu dung. Đường Khẩn đương nhiên chẳng còn tâm trí lưu ý đến nụ cười của họ. Chỉ là từ trong lời nói của Lý Trụ Trung, gã chợt nhớ đến một nhân vật cực kỳ lợi hại họ Nhiếp trong các cao thủ tột đỉnh của võ lâm. Đối với nhân vật này, hiểu biết của Đường Khẩn cũng không nhiều lắm. Chỉ biết mỗi khi cục chủ Cao Phong Lượng Lão Gia Tử nhắc đến tên người này, đều không khỏi thở dài than ngắn. Tên ma đầu này vốn dương danh ở một giải Thiểm Tây, ngày nay đã danh chấn thiên hạ rồi. Chỉ mong người của Tiêu Cục chúng ta không ai gặp phải cái tên ma đầu này. Sau khi người đầu bạc họ Nhiếp kia rời khỏi, Lý Chủ Trung lại đưa mắt nhìn gã cười hì hì. Lột ra người chết không tốt, vì người ta vừa chết thì da sẽ bị cứng dần và co rút lại, không tiện thêu thùa. Lột da người bị hôn mê cũng không được, vì da người bị hôn mê mềm oặt, vô lực, không thích hợp xuống kim. Bởi vậy chỉ có thể lột da người sống, người đang sống khỏe mạnh, người càng đau, da càng căng mọng. Thích hợp nhất với bức tuyệt thế giai tác này, người đang nhịn đau một chút vậy. Đường Khẩn chùn lòng xuống, hạ quyết tâm liều mạng một phen. Chết trong tay những kẻ này dù sao cũng tốt hơn là mở mắt trừng trừng nhìn kẻ khác lột da mình. Có chết cũng phải đâm 7-8 chỗ lên người mình, cắt hỏng bộ da, tránh để khi người chết rồi còn bị chúng lột da làm vật liệu. Chính vào lúc này chợt nghe tiếng của Long Diêm Vương từ bên ngoài truyền vào. Công tử, phạm nhân đã được dẫn đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Khô Lâu Họa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.